Làng Lễ cất tiếng nói với Nhạc Thiên lão tổ, đây là lão tổ của chủ nhân, dĩ nhiên hắn cũng phải khách khí. Nhạc Thành trong lòng rất rõ ràng, luận về thực lực thì Nhạc Thiên lão tổ hiện tại đã tăng vọt đạt tới nhị kiếp võ kiếp, tuy nhiên hiện tại vẫn yếu hơn so với Làng Lễ. Làng Lễ mặc dù không lộ ra thực lực nhưng ít nhất cũng phải đạt tới tam kiếp thiên kiếp tán tiên. Lão tổ người hiện tại thấy thế nào? Nhạc Thành tiến tới cất tiếng hỏi. Ta không sao, may mà có thân thể này, nếu không thì đã gặp phiền toái lớn. Nhạc Thiên lão tổ nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía Làng Lễ. Nhạc Thành yên lòng, hiện tại lão tổ đã đột phá, đủ sức chống lại những ma đầu của Hắc Ám Thần Điện kia. Chủ nhân, Thanh Đồng và Hồng Loan bọn họ đã trở lại. Làng Lễ đột nhiên nói với Nhạc Thành, cũng nên trở lại. Nhạc Thành tính toán một thời gian, Hồng Loan và Thanh Đồng, Đại Song, Tiểu Song bọn họ cũng nên trở lại rồi. Thần niệm chuyển động, Nhạc Thành một lúc sau đã tiến tới gần đám người của Thanh Đồng và Hồng Loan ở Song Phong Thành. Hắn phát hiện ra thực lực hiện tại của Làng Lễ mạnh hơn mình không ít. Hai canh giờ sau, ở trên không trung đã có mười mấy thân ảnh xuất hiện. Ra mắt chủ nhân, Khiếu Thiên Hồ Tử Điện Mãng, Yêu Cơ Tứ Xí Ma Ưng, Minh Yêu Đại Hắc bọn họ đều cất tiếng chào Nhạc Thành. Tất cả đều đứng lên đi, không cần đa lễ. Ba ba, thực lực của ba tiến bộ không ít. Thanh, góc chuyện audio.com, Đồng và Hồng Loan hai người nhìn Nhạc Thành rồi cất tiếng nói. Cách chương.